cưng vợ đến tận cùng. Chương 1104, vợ chồng tương thân tương ái, đó mới là cuộc sống. Gocchuyenaudio.com, tách chương.